Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 306, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Đông Hoa vốn không muốn kết hôn, nhưng tình huống trước mắt cùng với sắc mặt của Tống Vãn Anh khiến hắn hiểu rằng nếu không tỏ thái độ thì không được. Vì vậy, hắn cất giọng, gì à, cháu đồng ý cưới Hiểu Nguyệt, chúng cháu yêu nhau tự do. Tống Vãn Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, yêu nhau tự do. Hai đứa có biết không, bây giờ cả đại viện đều biết chuyện của hai đứa rồi. Hai đứa không thể nói với chúng ta trước một tiếng, kết hôn xong rồi hãy làm những chuyện này sao? Các con để mặt mũi của chúng ta ở đâu đây? Khương Chấn Hoa không tức giận cũng không nổi nóng, chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên tay Tống Vãn Anh. Thôi nào, bà cũng đừng giận nữa. Chuyện đã đến nước này rồi, dù bà có đánh bọn trẻ một trận cũng không giải quyết được gì. Sau đó, ông nhìn sang Tưởng Đông Hoa, tôi thấy đồng chí Tiểu Tưởng rất đáng tin cậy, lại là sinh viên đại học, sau này tiền đồ chắc chắn rộng mở, rất xứng đôi với Hiểu Nguyệt nhà chúng ta. Tưởng Đông Hoa nghe Khương Chấn Hoa khen mình, lập tức tỏ ra nghiêm túc hơn, hạt dẻ rang đường. Chú yên tâm, sau khi kết hôn, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Hiểu Nguyệt, cũng sẽ cùng cô ấy hiếu thuận với hai bác. Chỉ cần trong nhà có việc, cháu đảm bảo có mặt ngay. Khương Chấn Hoa không nói gì, chỉ nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Khi đặt tách trà xuống và ngước lên lần nữa, trên mặt ông đã là một nụ cười hiền hậu. Tốt lắm, tôi thấy cháu là một đứa trẻ không tệ. Nếu hai đứa thực sự nghiêm túc với nhau, vậy thì đi xin giấy giới thiệu rồi đi làm đăng ký kết hôn đi. Tôn Hiểu Nguyệt cau mày, bố, không thể qua loa như vậy được, chỉ làm giấy đăng ký kết hôn thôi sao? Cô ta muốn Khương Chấn Hoa tổ chức cho cô ta một đám cưới, ít nhất là mời mọi người ở đại viện đến nhà ăn chung vui, phát kẹo cưới. Như vậy, tối thiểu cũng để những người trong đại viện biết chuyện, những nhân vật có U mặt đến chúc mừng, cô ta cũng được nở mày nở mặt. Quan trọng nhất là cô ta muốn để Khương Chi Chi tận mắt nhìn thấy. Dù thế nào đi nữa, cô ta và Tưởng Đông Hoa vẫn kết hôn rồi. Khương Chấn Hoa nhíu mày, hai đứa đã như thế này rồi. Nếu không đăng ký kết hôn, lỡ có thai rồi làm ầm lên ở trường học thì còn ra thể thống gì? Còn về đám cưới, để sau rồi tính, trước tiên cứ làm giấy kết hôn đã. Tôn Hiểu Nguyệt nghĩ thấy cũng đúng, liền quay sang hỏi Tưởng Đông Hoa. Đông Hoa, anh thấy sao? Tưởng Đông Hoa bị câu nói, làm ầm lên ở trường học thì không hay, của Khương Chấn Hoa dọa đến mức tim đập thình thịch, vội vàng gật đầu. Được, em yên tâm, anh sẽ về trường xin phép ngay. Tôn Hiểu Nguyệt không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, trong lòng vui sướng như bay, đôi mắt cong lên cười rạng rỡ. Chỉ vài ngày sau, cả trường đều biết Tưởng Đông Hoa vừa đến Bắc Kinh đã lập tức kết hôn với Tôn Hiểu Nguyệt. Hai người trước kia khi còn làm thanh niên trí thức đã là người yêu của nhau. Nhờ có Khương Chấn Hoa giúp đỡ lo liệu, nhà trường nhanh chóng duyệt đơn đăng ký kết hôn của Tưởng Đông Hoa. Cát Thanh Hoa cũng cảm thấy bất ngờ, ghé sát vào bàn. Hạ giọng hỏi Khương Chi Chi. Sao lại kết hôn rồi? Trước kia chẳng phải nói hai người họ chỉ là tình đồng chí, giúp đỡ nhau trong thời gian làm thanh niên tri thức thôi sao? Khương Chi Chi bật cười. Vợ chồng cũng có thể xây dựng tình đồng chí cách mạng mà. Cát Thanh Hoa vẫn không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sao lại kết hôn nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chị thấy Tưởng Đông Hoa chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Chẳng giống một chú rể mới chút nào. Khương Chi Chi thầm nghĩ, anh ta mà vui mừng nổi sao, lúc này chắc đang hối hận muốn C-H-E-T ấy chứ. Bởi vì Khương Chấn Hoa đã đặt ra yêu cầu, sau khi kết hôn, vợ chồng trẻ không được ở lại nhà vợ. Tưởng Đông Hoa có thể ở ký túc xá trường, nhưng Tôn Hiểu Nguyệt thì không có chỗ ở, hiện tại tạm thời sống trong đại viện. Tưởng Đông Hoa phải nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề này, dù gì Tôn Hiểu Nguyệt giờ đã là vợ hắn. Không thể kết hôn rồi vẫn ở nhà mẹ đẻ, để người ta cười chê được. Khương Chấn Hoa còn nói rõ rằng, đây là gả con gái đi lấy chồng, chứ không phải rước con rể về nhà. Vậy nên, Tưởng Đông Hoa nhất định phải tự lo liệu vấn đề nhà ở. Tưởng Đông Hoa chỉ đến Bắc Kinh để học đại học, trường chắc chắn không phân nhà cho sinh viên. Hắn thì có khả năng gì để tự tìm nhà đây? Nếu Khương Chấn Hoa nói rõ chuyện này trước khi kết hôn, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ kỹ lại. Chứ không dễ dàng đi làm giấy đăng ký kết hôn với Tôn Hiểu Nguyệt như vậy. Nhưng vấn đề là lời này lại được nói ra sau khi đã làm xong thủ tục kết hôn. Giờ thì dù hắn có muốn rút lui cũng không thể, bởi vì Tôn Hiểu Nguyệt đã là vợ hắn rồi. Nếu chuyện này lan ra ngoài, sau này hắn còn mặt mũi nào trong trường nữa? Buổi trưa, Tôn Hiểu Nguyệt hào hứng mang cơm đến cho hắn, cầm hộp cơm đứng ngay trước cửa lớp, vui vẻ gọi lớn. Đông Hoa, em mang cơm cho anh này. Lúc đó vừa tan tiết, trong lớp vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa đi ăn trưa, họ còn đang tranh thủ chép bài. Nghe thấy tiếng gọi, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn lại. Tưởng Đông Hoa lập tức cảm thấy xấu hổ, còn chưa kịp đứng dậy thì Tôn Hiểu Nguyệt đã đi vào, còn vui vẻ chào hỏi những bạn học quen biết. Khi lướt qua Trình Phong, người trước đây có chút mập mờ với cô ta, Tôn Hiểu Nguyệt làm như không thấy, chỉ tươi cười đi thẳng đến bên cạnh Tưởng Đông Hoa. Em nấu thịt kho tàu đấy, còn cho cả đậu đũa khô vào, thơm lắm. Vẫn còn nóng hổi đây này, anh mau ăn đi. Vừa nói, bạn cùng bàn của Tưởng Đông Hoa đã rất ý tứ nhường chỗ. Tôn Hiểu Nguyệt liền ngồi xuống, mở hộp cơm, đẩy đến trước mặt hắn. Mau ăn đi, ăn lúc nóng mới ngon. Em còn mang cả bánh bao cho anh nữa. Vừa nói, cô ta vừa lấy từ trong túi ra một đôi đũa, sau đó lại lấy một chiếc bánh bao bọc trong giấy dầu, nhét vào tay Tưởng Đông Hoa. Hắn nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Sau này em đừng mang cơm đến trường nữa, anh ăn ở nhà ăn là được rồi. Hương thơm của món thịt kho tàu nhanh chóng lan khắp phòng học, khiến không ít người liên tục quay lại nhìn. Khương Chi Chi làm như không nghe thấy gì, cũng không thấy gì, chỉ cầm hộp cơm rời khỏi lớp cùng Cát Thanh Hoa. Tôn Hiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khương Chi Chi, cho đến khi cô khuất hẳn, mới quay sang hỏi Tưởng Đông Hoa. Bố em hỏi rồi, bao giờ em mới chuyển ra ngoài đây? Trong chớp mắt, Tưởng Đông Hoa cảm thấy món thịt kho tàu trước mặt mất hết hương vị. Hắn cau mày nói, anh đi đâu tìm nhà bây giờ? Anh chỉ là một sinh viên, nhà em rộng thế, ở tạm một thời gian thì sao chứ? Đợi anh tốt nghiệp đi làm, được phân nhà rồi tự nhiên sẽ chuyển ra ngoài. Tôn Hiểu Nguyệt có chút khó xử, ở quê em đúng là có phong tục như vậy. Con gái gả đi thì không thể ở lại nhà mẹ đẻ. Hơn nữa, chúng ta kết hôn rồi, cũng không thể cứ ngày nào cũng không gặp nhau, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Đông Hoa không nói gì, chỉ cúi đầu cắn một miếng bánh bao, nhưng trong lòng lại cực kỳ bực bội. Tôn Hiểu Nguyệt chợt nảy ra ý tưởng, hay là em tìm một công việc trong trường nhé? Em nghe nói nhà ăn đang tuyển nhân viên phụ bếp, có cơm ăn, mỗi tháng còn được 10 đồng. Nếu em làm ở nhà ăn, vậy có thể giải quyết được chỗ ở rồi đúng không? Tưởng Đông Hoa lập tức nhíu mày, đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn cô. Nhân viên phụ bếp trong nhà ăn là để giải quyết việc làm cho gia đình cán bộ, không phải ai cũng có thể vào làm được đâu. Hơn nữa, nhà họ Khương cũng không có con trai khác, em ở tạm một thời gian thì sao chứ? Tôn Hiểu Nguyệt mím môi, vẻ mặt đầy tủi thân. Cô ta cũng không hiểu tại sao lần này Khương Chấn Hoa lại kiên quyết như vậy. Ngay cả Tống Vãn Anh cũng đứng về phía ông ấy, không hề nói giúp cô lấy một lời. Tưởng Đông Hoa im lặng hồi lâu, hắn từng nghĩ rằng kết hôn có thể thay đổi hoàn cảnh sống của mình, để mình có một căn nhà rộng rãi hơn. Nhưng đến khi thật sự kết hôn rồi, hắn mới phát hiện như thể có một cái gông siết chặt cổ mình, khiến hắn nghẹt thở, không sao chịu nổi. Hắn siết chặt nắm đấm, rồi quay sang nói với Tôn Hiểu Nguyệt. Tối nay, đến gặp bố mẹ nói chuyện lại một lần nữa. Nếu không được, thì chúng ta chỉ có thể ly hôn thôi. Cách chương.